Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 40, phân thần đại hội. Địa cung, xa trên đảo, Hắc Sơn một bên, oanh, cuồn cuộn dung nham vờn quanh xà đảo biên giới thanh sắc đan lô. Lam Ly Diễm đã đầu nhập đại lượng linh dược, những linh dược này, Vương Hùng cũng là tại bên ngoài mua sắm. Cũng mua không được linh dược, có thể Lam Ly Diễm lại không có không keo kiệt, toàn bộ đầu nhập trong lò đan, biển dung nham hỏa diễm, cuồn cuộn tràn vào thanh sắc đan lô. Vương Hùng đứng ở một bên, lộ ra vẻ tò mò, dựa theo sinh sinh tạo hóa kinh ghi chép, cái này một lò sinh sinh tạo hóa đan, ít nhất cần 360 thiên tài được, thậm chí khả năng thời gian dài hơn. Nhưng, Lam Ly Diễm thế mà khoe khoang khoác lác, chỉ cần 6 ngày, Vương Hùng lộ ra Vương Hùng ngạc nhiên, liền thấy, Lam Ly Diễm tại luyện đan thời khắc, bỗng nhiên dùng tiểu đao cắt cổ tay. Lam cô cô, ngươi làm gì? Vương Hùng biến sắc, đừng ầm ĩ, Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Lam Ly Diễm hết sức chuyên chú làm một chuyện, cả người thái độ cũng không giống nhau. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Liền thấy, Lam Ly Diễm đưa tay cổ tay chảy xuống máu tươi, nhỏ vào trong lò đan. Trong lúc nhất thời, trong lò đan nhất thời hương khí tuôn trào ra, một cỗ ánh sáng tựa hồ tại đan lô trong nở rộ. Cái này, ngươi đây là huyết luyện. Dùng chính mình huyết luyện đan. Vương Hùng biến sắc. Lam Ly Diễm lại không để ý tới Vương Hùng, tiếp tục luyện đan bên trong, chờ trong tay chảy xuống ít nhất 2 bát huyết hậu, Lam Ly Diễm toàn thân đều hoàn toàn trắng bệch, mới dừng lại tích huyết. Lam Ly Diễm một bên tiếp tục luyện đan, Vương Hùng ở một bên lại sâu cảm giác sâu sắc động. Lam Ly Diễm là kim cực đường hoa đan, tuy nhiên còn không có thành thục, nhưng mỗi ngày cắn nuốt vô số thiên tài địa bảo, trong máu từ có vô số dược lực, Lam Ly Diễm vì thôi động sinh sinh tạo hóa đan sớm ngày luyện thành. Không tiếc hao tổn chính mình tinh huyết, Lam Ly Diễm một bên cắn nuốt linh dược, một bên luyện đan, đây là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai thời điểm, Lam Ly Diễm lại lần nữa cắt cổ tay, đại lượng máu tươi chảy vào trong lò đan. Đan lô trong ánh sáng càng sâu, Vương Hùng đứng ở một bên yên lặng nhìn lấy, Vương Hùng không có đang ngăn trở, chỉ là trong lòng nhớ kỹ Lam Ly Diễm giờ phút này liều mạng. Quyền đầu siết chặt, trong mắt lóe lên thật sâu cảm động. Ngày thứ ba, tiếp tục cắt cổ tay tích huyết. Ngày thứ tư, tiếp tục. Ngày thứ năm, Lam Ly Diễm cả người đều rất giống gầy đi một vòng lớn. Thân hình đều có chút lung la lung lay, nhưng Lam Ly Diễm vẫn như cũ liều mạng luyện đan. Vương Hùng tiến lên nâng đều bị đuổi đi. Đệ Lục Thiên, một lần cuối cùng cắt cổ tay tích huyết. Oanh, thanh sắc trong lò đan, nhất thời truyền đến một tiếng ngập trời tiếng vang. Từng đạo ánh sáng từ đan lô xông lên trời. Cuồn cuộn thụy khí từ đan lô toát ra. Một cỗ bạo lệ vô cùng khí tức, đập vào mặt, Lam Ly Diễm một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Lam cô cô, Vương Hùng nhất thời tiến lên đỡ thật là xanh Ly Diễm. Ta không sao, ha ha, tốt, ta nói 6 ngày liền 6 ngày. Lam Ly Diễm yếu ớt nói, Lam cô, Vương Hùng bờ môi run run, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là ta thanh dương đan lô, bên trong đan dược còn đang thiêu đốt, chỉ kém một bước cuối cùng thối hỏa, ngươi đầu nhập một cái thần cách toái phiến, liền có thể tự động thối hỏa, đan thành. Lam Ly Diễm vô cùng cẩn thận đắp kín đan lô, đem từ biển dung nham trong lấy ra, còn kém một bước cuối cùng. Vương Hùng nhìn trước mắt thanh sắc đan lô, ta lấy ngươi cửu long đan lô. Cái này thanh dương đan lô, liền thả ngươi cái này, thay ta hảo hảo bảo quản, ngày sau cứu ta thời điểm, trả lại cho ta. Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng nói, Lam cô cô, đa tạ. Vương Hùng cảm động nói, tốt, khác lề mề chậm chạp. Hôm nay đã mùng 6 tháng 6 đi, nhanh lên nghĩ biện pháp ra ngoài. Ngươi đại biểu Đại Tần Nhân Hoàng kiếp sau Đan Thánh Vực. Hy vọng ngươi có thể được đến thần cách toái phiến. Ta cái này Thanh Dương Đan Lô Đan Dược, nhiều nhất đốt trên một tháng mà thôi. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn xem Lam Ly Diễm, cũng rốt cuộc minh bạch. Lam Ly Diễm vì sao liều mạng muốn tại trong 6 ngày luyện ra lò đan này? Đây cũng là vì chính mình. Liều lĩnh, vâng, Vương Hùng khẽ cắn môi. Không tiếp tục nói dư thừa lời nói. Hết thảy, Vương Hùng đều ghi tạc trong lòng. Tiểu gia hỏa, ngươi so cha ngươi phải sảng khoái nhiều. Ha ha, cầm đi đi, Lam Ly Diễm cười nói. Vương Hùng lật tay vừa thu lại. Tương Thanh Dương Đan Lô thu nhập chữ vật giới chỉ. Tị tâm, chúng ta ra ngoài. Vương Hùng đối nơi xa trong tu luyện tị tâm nói ra. Vâng, tị tâm ứng tiếng nói. Ba người kết bạn cũng không có vượt qua Hắc Sơn, mà chính là từ Bạch Tị Độc Cốc cái này cửa vào ra ngoài. Bởi vì nơi đó, tị tâm cây sáo có thể mở ra cửa được. Địa cung, xà đảo một bên khác. Hình lão quỷ toàn thân hiện ra tử sắc, chỉnh một chút chờ đợi 7 ngày. Cái này 7 ngày, không những không thể giải độc, còn nhượng trên thân độc tính càng thêm kịch liệt. Mẹ, Vương Hùng không muốn ra ngoài, đến bây giờ còn không trở lại. Chẳng lẽ đem Lam Ly Diễm ăn, cũng chờ mấy ngày, còn không ra, chẳng lẽ không muốn ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn bị hạ độc chết. Hình lão quỷ phiền muộn nhìn lấy này Hắc Sơn. Mấy ngày nay, hình lão quỷ cũng đi sông qua Hắc Sơn. Nhưng đến đỉnh núi, này cuồn cuộn độc vụ nhượng hình lão quỷ trong nháy mắt độc phát mà chảy. Độc tính quá mạnh, liền liền quanh thân cương khí đều thụ không. Muốn dùng pháp bảo, nhưng pháp bảo tại chất độc này dưới đều tại ăn mòn. Chỗ nào nhận được? Hình lão quỷ phiền muộn các loại 7 ngày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục chờ, phải chờ tới Vương Hùng trở về, đánh lén Vương Hùng, muốn để Vương Hùng chết. Độc Vương Phong, Bạch Tị Độc Cốc, tại hình lão quỷ còn đang chờ sau thời khắc, Vương Hùng ba người đã bước ra địa cung, trở lại Bạch Tị Độc Cốc. Bạch Tị Độc Cốc cửa đá, 6 ngày trước liền đóng lại, giờ phút này bỗng nhiên mở ra, cuồn cuộn độc xà lại lần nữa xuất hiện, nhượng trông coi bốn phía đệ tử nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt, Bạch Tị Độc Cốc độc xà lại xuất hiện, người tới đây mau, sư tôn qua chủ phong tham gia phân thần đại hội, lần này có thể như thế nào cho phải? Thông chi sư tôn a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám độc vương phong đệ tử lộ ra vẻ lo lắng. Có thể sau một khắc, độc vương phong đệ tử nhìn thấy ba thân ảnh từ Bạch Tị Độc Cốc đi tới. Một đám độc vương phong đệ tử lần lượt xoa xoa con mắt. Vương Hùng làm sao từ Bạch Tị Độc Cốc đi ra? Còn có thánh nữ, là thánh nữ, nhanh, nhanh thông chi sư tôn. Thánh nữ trở về, thánh nữ trở về, thánh nữ đi ra, ngoặc kép chấm chấm. Độc Vương Phong nhất thời truyền đến từng tiếng kích động thanh âm, mà giờ khắc này, tại Sinh Đan Thánh Sơn chủ phong, sinh sinh tạo hóa cửa đại điện, giờ phút này, đang có lấy một đám ngai vàng, bảo tọa bên trên, ngồi một đám tuyệt thế cường giả, cầm đầu hai người, theo thứ tự là Đan Thần Tử cùng một thân hắc bào chân thần. Bốn phía còn ngồi đến từ thiên hạ các nơi thế lực chi chủ. Ở trong đó, liền bao quát Đại Tần người nước Tô Định Phương, Khương Thượng, còn có một đám thế lực khác cường giả, còn có Sinh Đan Thánh Vực chư mạch mạch chủ. Lại bên ngoài, lại là phổ thông cường giả đứng thẳng. Giờ phút này, tại một đám cường giả trước mặt trên quảng trường, đang tiến hành chiến đấu, một đầu độc long đối chiến một cái áo trắng tiên nhân. Ầm vang quyết đấu, bụi mù nổi lên bốn phía. Chỉ là, khắp nơi tựa như bởi vì trận pháp gia cố. Độc long cùng tiên nhân chiến đấu cũng không có tạo thành quá đại phá hư a. Một đám cường giả chính đang quan chiến, mỗi cái nhìn cực kỳ đầu nhập, mà một đám mạch chủ lại mỗi cái tâm tình rất tồi tệ. Thỉnh thoảng nhìn về phía Hình Ngục Phong phương hướng, tựa như đang mong đợi nơi đó bị quần tiên thủ hộ thạch cửa mở ra. Đáng tiếc, một đám mạch chủ cuối cùng vô pháp toại nguyện, chỉ có thể phiền muộn ngồi ở chỗ này nhìn lấy Độc Long Tị Vô Cực cùng tiên nhân chiến đấu. Lại tại lúc này, đột nhiên, Độc Vương Phong truyền đến một tiếng kinh hỉ reo hò. Sư tôn, thánh nữ trở về, thánh nữ trở về. Một tiếng kinh hô từ đằng xa Độc Vương Phong truyền đến. Thánh nữ, trên quảng trường, một đám cường giả nao nao. Hoa lạp lạp lạp, trong nháy mắt, 46 đưa tình người. Trong nháy mắt, toàn bộ đứng dậy. Này chỉnh tề bỗng nhiên bảo khởi, nhìn thế lực khắp nơi chi chủ nhất thời lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nhìn về phía sinh đan thánh vực rất nhiều mạch chủ. Chân thần hơi hơi nghi hoặc, Tô Định Phương, Khương Thượng cũng lộ ra vẻ tò mò. Các thế lực chi chủ tất cả đều không hiểu, người nào tại Độc Vương Phong ồn ào. Đan thần tử có chút không thích âm thanh lạnh lùng nói. Quát lạnh một tiếng, truyền hướng Độc Vương Phong, giáo chủ, thánh nữ ở chỗ này. Nơi xa truyền đến một tiếng hô hoán, thật sự là thánh nữ. Một đám mạch chủ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, giáo chủ, tại hạ thất lễ, giáo chủ, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Giáo chủ, ta lập tức quay lại, ngoặc kép chấm chấm, chúng mạch chủ nhất thời vô cùng vội vàng. Nhao nhao cáo lui, thậm chí một số nóng vội mạch chủ, liền cáo lui đều không nói, nhất thời hướng về Độc Vương Phong phóng đi. Hô, nhất thời, từng cái phi hành pháp bảo, từng con tiên hạc bay thẳng Độc Vương Phong, 46 đưa tình người đều có chút phát như điên. Nhìn bốn phe thế lực một trận ngạc nhiên, liền liền chân thần cũng nghi hoặc nhìn về phía đan thần tử. Đan thần tử sắc mặt âm trầm, hiển nhiên, một đám mạch chủ để cho mình mất mặt. Giờ khắc này, bốn phe thế lực cường giả hiếu kỳ nhìn về phía Độc Vương Phong phương hướng. Liền liền trước mặt Tị Vô Cực cùng một vị tiên nhân chiến đấu. Đều không người quan tâm, phân thần đại hội đến giai đoạn sau cùng. Nguyên lai tưởng rằng không có bao nhiêu sự tình, lại không nghĩ. Giờ khắc này xuất hiện dị dạng, rất nhanh, nơi xa một đám mạch chủ bao vây lấy ba thân ảnh bay tới. Ha ha ha ha ha, thánh nữ còn sống, quá tốt, giáo chủ, thánh nữ còn sống, hình lão quỷ tên hỗn đản kia. Ha ha ha ha, nguyên lai Hình Ngục Phong Thiên Lao cùng Độc Vương Phong Bạch Tị Độc Cốc. Là tương thông, thì ra là thế. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, một đám mạch chủ hưng phấn trong lúc cười to. Rất nhanh, Vương Hùng, Tị Tâm, Lam Ly Diễm liền đưa đến sinh sinh tạo hóa điện quảng trường. Bốn phe thế lực một trận hiếu kỳ, mà Lam Ly Diễm nhìn thấy đan thần tử, cũng cung kính thi lễ. Bái thấy giáo chủ, chúng mạch chủ vừa rồi thất lễ rời đi, giờ phút này tự nhiên muốn đến đây nhận lỗi. Nhìn thấy Lam Ly Diễm về sau, mỗi cái mừng rỡ như điên. Đối với Lam Ly Diễm suy yếu, cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem Lam Ly Diễm đưa đến đan thần tử trước mặt. Người rất lợi hại suy yếu. Đan thần tử nghi hoặc nhìn về phía Lam Ly Diễm. Hình mạch chủ, muốn ăn, không, muốn hại chết ta, ta kém chút liền chết. Nếu không phải Vương Hùng đoạt lại cái viên kia, sinh sinh tạo hóa đan, cho ta ăn. Ta đã chết, Lam Ly Diễm khổ sở nói. Cái gì? Hỗn đản hình lão quỷ. Hắn làm sao không ra? Đi ra ta phải cho hắn đẹp mặt. Hình lão quỷ muốn chết. muốn chết, ngoặc kép chấm chấm, một đám mạch chủ nhất thời vô cùng phẫn nộ, từng cái trong mắt tràn ngập lửa giận. Không biết người, còn tưởng rằng chúng mạch chủ quan tâm Lam Ly Diễm, há không biết rõ, chúng mạch chủ là oán hận kém chút liền ăn không được Lam Ly Diễm. Đan thần tử nhất thời bắt lấy Lam Ly Diễm mạch đập. Cẩn thận cảm ứng một hồi. Không tệ, ngươi cánh tay này, hẳn là vừa mọc ra. Thể nội xương cốt toàn bộ nát qua. Kinh mạch toàn bộ đứt từng khúc qua. Cái này là sinh sinh tạo hóa đan sinh cơ cứu ngươi. Chỉ là, khí huyết có chút thâm hụt, có chút suy yếu, không có việc gì, ăn dưỡng một đoạn thời gian. Ăn nhiều một số linh dược, có thể rất nhanh khôi phục. Đan thần tử gật gật đầu. Vâng, chỉ tiếc cái viên kia sinh sinh tạo hóa đan. Lam Ly Diễm thở dài nói. Thánh nữ, ngươi có thể sống sót. Sao hết thảy đều trọng yếu. Đúng vậy a, sinh sinh tạo hóa đan không có liền không có. Ngươi còn sống liền tốt. Thật sự là may mắn a. Còn thua thiệt cái viên kia sinh sinh tạo hóa đan. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, trừ đan thần tử tiếc hận cái viên kia sinh sinh tạo hóa đan không? Vô pháp nghiên cứu, cái khác sở hữu mạch chủ đều là thở dài một hơi. Tuyệt không đau lòng sinh sinh tạo hóa đan. Chúng mạch chủ đau lòng là kim cực đường hoa đan. Chỉ cần Lam Ly Diễm còn sống, hết thảy cái khác cũng không quan hệ. Vâng, Lam Ly Diễm gật gật đầu. Kể từ đó, liền không có người hội trách tội Vương Hùng, cũng sẽ không truy cứu cái viên kia sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng nhìn chằm chằm đan thần tử, giờ phút này quyền đầu là gắt gao siết chặt, bởi vì Vương Hùng biết, cũng là đan thần tử ăn cha mình, thù giết cha a. Vương Hùng con mắt có chút đỏ bừng, hận không thể lập tức liền lên qua đem xé, thật giống như kiếp trước như vậy. Có thể Vương Hùng minh bạch, hiện tại đi lên, không những giết không đan thần tử, sẽ còn để cho mình liền thù đều không có cơ hội báo. Nhịn xuống, Vương Hùng lợi đều muốn khai ra máu. Tuy nhiên một bồn lửa giận, nhưng, giờ khắc này, phải nhịn, Vương Hùng cưỡng ép chuyển khai ánh mắt, không nhìn đan thần tử. Nhìn về phía một đám ngồi tại trên bảo tọa các cường giả. Những này là đến từ bốn phe thế lực chi chủ, đến từ tứ phương cường giả. Có trăm tên nhiều, trừ trăm tên ngồi tại trên bảo tọa người. Còn có mấy ngàn liên đới cũng không có tư cách cường giả. Đứng ở đằng xa, Vương Hùng cũng không nhận ra tất cả mọi người. Nhưng, trong đó mấy cái thân ảnh, vẫn là nhận biết. Đan thần tử một bên, một mực ngồi yên lặng người áo đen kia, nhượng Vương Hùng có loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Người này cùng đan thần tử bình khởi bình tọa, thậm chí ngồi tại đan thần tử bên trái, làm khách quý, chân thần, Vu Nguyên Tôn. Vương Hùng trong nháy mắt đoán được, này khí tức không sai, lúc trước sắc phong chính mình vì Đông Phương Vương Vu Nguyên Tôn. Đông Phương Vương, Vương Hùng, gặp qua chân thần, Vương Hùng đối Vu Nguyên Tôn hơi hơi thi lễ. Vu Nguyên Tôn khí tức quanh người cũng không mạnh, nhưng lại có một loại siêu phàm thoát tục khí độ. Tuy nhiên thấy không rõ mũ trong mái hiên gương mặt, nhưng Vương Hùng có thể cảm nhận được nó không có chút rung động nào. Chân thần chỉ là nhẹ khẽ ra. Hiển nhiên không có đem Vương Hùng coi là chuyện đáng kể. Một bên tị tâm theo Vương Hùng cùng một chỗ hành lễ. Lễ qua chân thần, Vương Hùng cũng nhìn về phía mặt khác hai người quen. Nói cho đúng, hẳn là ba người quen. Đó là ba cái ngai vàng. Trong đó hai cái phía trên, phân biệt ngồi áo bào tím Thái Vũ Vương, Tô Định Phương, Kim Bào Bắc Phương Vương, Khương Thượng. Tô Định Phương nhìn thấy Vương Hùng, mặt là tấm lấy, thậm chí còn lạnh lùng hừ một tiếng. Dù sao, Tô Định Phương trong mắt, nữ nhi trọng thương thân thể nguy, Vương Hùng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Bất quá, nhìn Vương Hùng ánh mắt vẫn còn có chút phức tạp. Khương Thượng nhìn về phía Vương Hùng, ánh mắt lại là coi như hiền lành, gật gật đầu. Tô Định Phương, Khương Thượng đều biết Vương Hùng không có sinh sinh tạo hóa đan. Những ngày này cũng dò thăm đan tiên thành tin tức, Vương Hùng thế mà náo ra như thế đại động tĩnh. Hai người cũng đoán được Vương Hùng mục đích. Kỳ thực đối Vương Hùng lần này hành vi vẫn là cực kỳ tán thưởng. Cái cuối cùng bảo tọa bên trên là một cái lam long bào nam tử. Nam tử cực kỳ khôi ngô, tuy nhiên mặc áo bào lam, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được y phục kia bên trong cầu kình cơ nhục khối. Nam tử tóc dài, bện tóc, khuôn mặt xem xét cũng là một cái trung niên con người kiên cường bộ dáng. Nhưng nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt nhưng lại có một cỗ ngạc nhiên, hướng phía Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng nhìn qua hắn bức họa, lam bào nam tử không phải người bên ngoài, chính là Đại Tần người nước, Chu Thiên Âm phụ thân, Nam Phương Vương, Chu Cộng Công, Đại Tần đến Tam Vương, Thái Vũ Vương, Tô Định Phương, Bắc Phương Vương, Khương Thượng, Nam Phương Vương, Chu Cộng Công, tăng thêm Vương Hùng, cũng là Tứ Vương đến đây, gặp qua Thái Vũ Vương, Bắc Phương Vương, Nam Phương Vương. Vương Hùng hơi hơi thi lễ, hừ. Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khương Thượng gật gật đầu, Vương Hùng, thật đúng là nhiều năm không thấy, ngươi cũng đã lớn như vậy. Chu Cộng Công cũng cảm thán nói, ba vị, cô mấy ngày nay bởi vì một ít chuyện trì hoãn. Không biết cái này phân thần đại hội mở ra tình huống như thế nào. Thần cách toái phiến, nhưng còn có, Vương Hùng nhìn về phía ba người, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Tô Định Phương không để ý đến Vương Hùng, Chu Cộng Công cười cười, chuẩn bị mở miệng, một bên Khương Thượng lại mở miệng trước. Này tàn phá thần cách, đã vừa mới từ chân thần chủ trì chia cát, ta đợi tham dự vây quét đại lượng kiếm thần giáo dư nghiệt người. Đều riêng phần mình phân một mảnh, còn lại một chút, lại có các tiểu thế lực chi chủ tranh chấp, ngươi đến xác thực quá trễ, đại bộ phận thần cách toái phiến đều bị chia hết, còn thừa lại sau cùng một mảnh, chỉ sợ, lập tức cũng phải có kết quả, còn thừa lại sau cùng một mảnh, phân ra kết quả, Vương Hùng biến sắc, ngươi nhìn, cái này không còn đang chiến đấu sao? Tị Vô Cực cùng chín cái có tư cách tiên nhân tranh chấp. Đây là cái cuối cùng cùng hắn tranh đấu tiên nhân. Hai người bọn họ nếu có thể phân ra thắng bại, sau cùng một mảnh thần cách sẽ bị phân cho người thắng trận. Chu Cộng Công chỉ cách đó không xa trên quảng trường nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cùng Tị Vô Cực chiến đấu tiên nhân bị oanh nhiên nhập vào khắp nơi. Tị Vô Cực hóa thân độc long, quanh thân đã có bao nhiêu chỗ vết thương, nhưng độc long giờ phút này lại phấn khởi vô cùng. Độc long một chân dẫm tại tiên nhân kia lồng ngực, nhượng nó vô pháp đứng dậy. Chân thần, xem ra là tại hạ thắng, còn mời chân thần ban thưởng hạ tối hậu một mảnh thần cách toái phiến. Tị Vô Cực toàn thân đẫm máu, mang theo một cỗ hưng phấn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.